vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 377. Chương 377. Không thể phá hư. Kỳ thật, muốn nói thật, Takashi Su thật đúng là không có nghĩ qua chính mình sớm như vậy liền muốn cùng cuối cùng boss đánh nhau. Dựa theo Takashi Su kế hoạch, hắn vẫn là hy vọng có thể hưởng thụ một chút đằng sau mấy tầng công lược niềm vui thú. Nhưng là không có cách nào. Bây giờ người ta cuối cùng boss đều đến đứng trước mặt ngươi. Ngươi có thể không phản kháng mặc người chém giết sao? Trọng kiếm đâm. Ông, vừa lên đến, Takashi Su dẫn đầu sử dụng vẫn là sao bên trong kỹ năng. Inuzuka Kiba đại kiếm phát ra hào quang màu đỏ thẳng tắp đâm. A, toàn bộ trò chơi đều là do ta thiết kế. Ngươi dùng do ta thiết kế kỹ năng cùng ta đối chiến có phải hay không quá coi thường ta? Kayaba Akihiko khóe miệng lộ ra dáng tươi cười. Tấm chắn trong tay hơi phát ra ánh sáng trắng. Chờ đại kiếm đến trước mặt trong nháy mắt tay trái nhẹ nhàng quét qua. Đón đỡ mở đại kiếm công kích. Cùng lúc đó, tay phải một tay kiếm cũng đã đâm ra. Mục tiêu là Takashi Su Cổ. Kayaba Akihiko vì để cho chính mình cái này GM tài khoản có thể ở ngươi chơi ở trong đột xuất. Trở thành người lãnh đạo, đã sớm vì cái này tài khoản nhân vật thiết kế một loại độc hữu chuyên môn kỹ năng. Holy suốt tay trái là thuẫn, tay phải là kiếm, công phòng nhất thể, không thể phá vỡ. Truyền ngôn từ trò chơi bắt đầu đến bây giờ, còn không có bất luận kẻ nào nhìn thấy hit clip thanh máu hạ xuống màu vàng trở xuống. Được vinh dự hoàn toàn xứng đáng đệ nhất, có kỹ năng này hit clip. Kayaba Akihiko, tại cùng player PK thời điểm chưa hề nếm bại một lần. Duy nhất một lần kém chút thua, vẫn là trước đó cùng Kirito đối chiến thời điểm. Lúc ấy Kayaba Akihiko phòng ngự phản ứng đã theo không kịp Kirito tốc độ công kích. Cuối cùng bất đắc dĩ, Kayaba Akihiko mở ra chính mình thân là GM tài khoản gia tốc kịch bản gốc. Cuối cùng mới lấy thủ thắng, liền thực lực mà nói, Takashi Su có hoàn toàn tự tin. Tự tin thực lực của mình còn mạnh hơn Kirito rất nhiều. Ngay cả Kirito đều có thể bức bách Kayaba Akihiko sử dụng kịch bản gốc. Takashi Su lại thế nào có thể sẽ dễ dàng bị thua? Vèo, Takashi Su thân ảnh đột nhiên tại Kayaba Akihiko dưới kiếm biến mất. Inuzuka Kiba đại kiếm còn dán tại Kayaba Akihiko trên tấm chắn. Cái gì? Kayaba Akihiko giật mình, hắn không rõ Takashi Su tại sao muốn bỏ qua vũ khí của mình. Nhưng là ngay sau đó thấy lạnh cả người từ phía sau lưng truyền đến. Kayaba Akihiko trong nháy mắt nhớ tới, Takashi Su là có được một loại khác công kích hình thức người. Ai Lan, hàn băng liên thương, một thanh băng xương tam xoa kích từ phía sau lưng đâm tới. Kayaba Akihiko cắn răng, toàn bộ thân thể đột nhiên lấy một loại tốc độ kinh người xoay người. Sau đó dùng tấm chắn chặn công kích. A, vừa lên đến liền sử dụng gia tốc kịch bản gốc sao? Rất tốt, xuất ra người thân là GM tài khoản tất cả thực lực đi. Takashi Su tay cầm băng xương tam xoa kích liên tục nhảy về phía sau hai bước. Ngay sau đó trở tay đem tam xoa kích cắm vào mặt đất. Ai chép, cực băng nở rộ, Takashi Su minh bạch, Kayaba Akihiko tấm chắn rất phiền phức, có thể ngăn cản đủ loại công kích. Nhưng là, nếu như là giống như ai chép, cực băng nở rộ, dạng này từ dưới đất phát động ma pháp công kích đâu? Ông... Mượt mà màu xanh lam ma pháp trận tại Kayaba Akihiko dưới chân triển khai. Sau một khắc vô số băng tinh điên đâm mà ra. Bành, Kayaba Akihiko trong nháy mắt bị băng tinh băng phong. Tại chỗ lưu lại một tòa cực lớn khối băng. Takashi Su nhìn thấy công kích của mình thành công. Nhanh chóng rút ra cắm vào mặt đất băng xương tam xoa kích. một cỗ mênh mông ma lực quấn quanh tam xoa kích đầu thương. Xoay tròn cực lớn mũi khoan xuất hiện, xoáy băng đâm, Kayaba Akihiko cũng không phải loại kia tùy ý liền bị đánh bại nhân vật. Takashisu cũng không có bởi vì nhất thời chiếm thượng phong liền buông lỏng cảnh giác. Công kích lần nữa phát ra. Bành, băng tinh mũi khoan cùng khối băng va nhau đụng. Cực lớn khối băng bị trong nháy mắt xông nát. Nương theo lấy vô số khối băng bay vụt. Một đạo đỏ trắng thân ảnh từ khối băng ở trong bay ra. Linh hoạt trên không trung một cái quay người. Sau đó vững vàng rơi xuống đất. Đích, không thể phá hư, Kayaba Akihiko trên thân, bay ra khỏi một đảo không thể phá hư nhắc nhở phụ đề. Có cái này tiêu chí tại, liền đại biểu cho Kayaba Akihiko có được bất tử thuộc tính. Ếch, cái này có chút vô lại đi, ngươi dạng này để cho ta chơi như thế nào? Takashisu đưa tay đem rơi mất một bên Inuzuka Kiba hút xoay tay lại bên trong. Sau đó nhìn Kayaba Akihiko mặt vừa cười vừa nói. Kayaba Akihiko nghe được Takashisu lời nói. Đầu tiên là chậm rãi nhắm mắt lại thở ra một hơi. Sau đó, rất thần kỳ lực lượng. Cái này, chính là ma pháp sao? Ma pháp, cỡ nào cổ lão mà huyền huyễn danh tự. Theo khoa học kỹ thuật phát triển, loại này truyền thuyết xa xưa sớm đã bị thế nhân quên lãng. Xem như thế đi, mặc dù sử dụng vẫn là trong trò chơi năng lượng giá trị. Takashisu giơ tay lên, ở lòng bàn tay ngưng tụ ra một viên quả cầu ánh sáng màu xanh lam. Có thể làm như vậy, nói rõ cách khác, các người ở bên ngoài cũng có được năng lực như vậy. Kayaba Akihiko mở to hai mắt, trong hai mắt tách ra kinh người thần thái. Đúng, lại như thế nào? Không phải, lại như thế nào, Takashisu cũng không có minh xác trả lời. Không như thế nào, chỉ là có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới, loại này hư ảo năng lực thật tồn tại. Ngươi biết không, ta từ lúc còn rất nhỏ liền có một mục tiêu. Đó chính là chế tạo một cái có thể sử dụng ma pháp thế giới. Cực lớn pháo đài có thể tải trên bầu trời bay lượn. Mọi người dùng hoa mỹ ma pháp bổ sung chính mình trống rỗng sinh hoạt. Bây giờ, bay ở bầu trời cực lớn thành lũy đã hoàn thành. Còn kém ma pháp cái này nói chuyện. Kayaba Akihiko đưa tay chỉ dưới chân. Ý tứ chính là anh Krat chính là hắn nói tới pháo đài bay. Đã hoàn thành một nửa. Chúc mừng, chúc mừng. Takashisu nhẹ gật đầu, từ chối cho ý kiến nói. Nơi này là ta tâm huyết cả đời chỗ, từ ta được đến viên kia hạt giống đến bây giờ, hết thảy tất cả đều là tại kế hoạch của ta ở trong tiến hành. Chế tạo ý thức tiềm hành hệ thống, chế tạo game giả lập, chế tạo sao, sau đó bắt đầu chân chính trò chơi. Tất cả đều tại kế hoạch của ta ở trong. Nhưng là các người hai vị xuất hiện lại làm rối loạn kế hoạch của ta. Kayaba Akihiko nhìn thoáng qua. Takashisu cùng cách đó không xa Kanet. Sau đó, phất tay trước người vạch một cái. Mở ra GM tài khoản thao túng bảng. Điểm kích. A. Cách đó không xa Kanet đột nhiên phát ra kêu đau một tiếng. Trên thân hiển hiện một cái tê dại mặt trái trạng thái. Cả người đã liền đứng thẳng đều đứng không vững. Ngươi, Takashisu nhướng mày, trong lòng vội vàng để đồng hồ nhỏ giải trừ Kanet tê liệt trạng thái. Trong chớp mắt, Kanet trên người tê liệt trạng thái biến mất, đồng thời còn tạm thời nhiều một cái chống cự thuộc tính. Có thể trong khoảng thời gian ngắn phòng ngự bất luận cái gì công kích cùng tổn thương. Xem đi. Tiểu cô nương này còn chưa đủ gây cho sợ hãi. Thân thể của nàng đã cùng thế giới này dung hợp. Ta có thể tùy thời điều khiển. Nhưng là ngươi không đồng dạng. Ngươi không chỉ có không bị khống chế. Hơn nữa còn có được giống như ta khống chế toàn bộ hệ thống năng lực. Cho nên ta mới nói ngươi là một cái lớn nhất dị đoan. Kayaba Akihiko đang khi nói chuyện đưa tay đem trong tay mình một tay kiếm ném ra. Một tay kiếm bay vụt hướng Takashisu, nhưng là Takashisu hoàn toàn không có tránh né hoặc là đón đỡ. Chỉ là trơ mắt nhìn một tay kiếm rơi vào trên người mình. Sau đó, đích, không thể phá hư, đồng dạng không thể phá xấu tiêu ký xuất hiện tại Takashisu trên thân. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.